นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาพุทธังโคเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังโคเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังโคเจมิกองเดียมหัดลำทันตินลำแหล่ดิทิตองง่ายระเบิดองคุ้มก้าวเถื่อนDược chân hoài trên biến tri, do Ngài tự ngộ, không Thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, Nguyễn Hồng Ân Tam Bảo, hộ trì quý hành giả được sự an vui.Tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về con đường đi ở thế gian này khác hơn con đường đi mà Đức Phật đã chỉ.Khi Đức Phật còn tại thế, có 500 vị tỳ khưu hội họp để bàn cãi với nhau về vấn đề con đường đi. Thầy giải thích về con đường đi này dễ hơn con đường đi kia. Thầy nói là con đường đi có số.Khi nói con đường đi số 91 thì dễ hơn con đường đi số 95. Thì các vị mới giải thích ví dụ số đây là nói ở đây. Còn khi Đức Phật còn tại thế, con đường đi không số như con đường đi của chúng ta bây giờ. Vì xưa kia các vị thì khu đi đâu đi bộ.Và không phải phương tiện như chúng ta ngày hôm nay, máy móc, cơ khí, tiến bộ, đi đâu đi xe. Như vậy nếu mà đi đâu đi xe thì con đường nó có số. Còn xưa kia đi bộ con đường không có số. Nhưng các vị mới nói giải thích việc con đường đi này dễ đi hơn con đường đi kia.Ý nói là con đường này đá nhiều quá, con đường đi ít có đá, đi đá thì đi dễ hơn ít đá, còn đá nhiều đi khó đi hơn. Thì trong lúc 500 vị thì cô bàn như vậy, đang bàn như vậy, thì Đức Phật đi tới, các vị đang hồi hộp, Đức Phật hỏi, nè các vị thì cô,Vậy các con bàn về vấn đề gì? Các vị thì khu mê bạch. Vì Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn, chúng con bàn về con đường đi. À, Đức Thế Tôn, con đường chúng con đi gặp những khó khăn, con đường này, con đường kia thì ít có đá, con đường này có nhiều đá. Thì chúng con bàn về vấn đề đó với nhau. Đức Phật này là các vị thì khuCon đường đi đó là con đường ở ngoài đời. Đi con đường như vậy đó, đi con đường là gặp đá, gặp sỏi, hoặc con đường ít có đá. Này các vị thì khu, các con nên nghĩ lại con đường của Bậc Thanh Nhân, kêu là Thanh Đạo, Ariya Magga. Đây là con đườngMỹ Lai đã tuyên bố chỉ con đường này. Con này đường khác hơn con đường kia. Như thế nào khác bằng cách nào? quý vị đang đi đó, khác mà khác hơn con đường ở ngoài đời. Con đường đời đi mệt, nhọc đi tới chưa tới như thế nào. Giờ quý vị đang đi trên con đường đi mà Đức Phật đã chỉ, đi là con đường Bát Chánh Đạo, con đường số 8. Đi con đường này tại sao Đức Phật nhắc vị thì khu trả lời con đường này? Này các con người này đi không có nguy hiểm, giải thoát những sự đau khổ mà chúng ta đang gặp. Hồi nào tới giờ nhiều chỗ, nhiều đoạn Đức Phật nhắc vị thì khu. Hồi nào tới giờ Như Lai là các con luôn luôn vân hồi một kiếp nữa vì chúng ta không biết con đường đi, nên là vì vô minh mình không biết. Bây giờ Như Lai đã khám phá con đường vậy đó, thì con các con phải đi con đường này, không có ma chướng gì hết. Con đi con đường này giải thoát khỏi sự đau khổ, không gặp sự đau khổ và giải thoát những nguy hiểm của gì, của làm hại theo đường. Đường đời người ta sợ cướp giật như thế nào thì đường đạo sợ gì, sợ ma chướng cũng như vậy. Để đi con đường này các con giải thoát những nguy hiểm của đi đường xa. Thì quý vị đang đi có một cái khổ riêng của con đường đi này. Vì vậy Đức Phật ngài mới nhắc câu kệ, một câu kệ rất là dài. Đức Phật đây một đoạn của câu kệ mà Đức Phật nhắc cho chúng ta nhớ này nè. La tum he hi ke chang atapang akha tha ro tathagato. Này các vị tỳ khưu, các con có bổn phận phải tự đi, cầm đuốc mà đi, tự đi. Như Lai chư Phật chỉ là người chỉ đường, Đức Phật đâu có đi thế cho chúng ta, không chỉ đường mà cũng không cầm tay chúng ta dẫn cho chúng ta đi nữa. Chỉ đường là như vậy đấy. Mà khi chúng ta hiểu rõ, biết rõ đó là con đường mà Đức Phật khám phá ra, vì chúng ta cố gắng mà đi. Vì đang đi mấy ngày nay đó, đang gọi là đi con đường thanh đạo. Thánh hay sao mà thánh, chắc chắn vì đi cái con đường này đó vì trở thành bậc thánh nhân. 2000 năm trải qua, bất cứ vị nào hết lòng có niềm tin qua hết đồng đi con đường này đều trở thành bậc thánh nhân hết, và chắc chắn như vậy. Nếu con đường đi đời ta có số, và vì biết là con đường đó con đường xa lộ freeway, thế vì đi nó sẽ thẳng tới điểm mà quý vị muốn tới. Nó có số cái state road, nó có cái đường đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, nó có cái số. Nếu quý vị đi đúng con đường đó, nó sẽ tới mục đích, mục tiêu mà người đời muốn đi. Đó là đi du lịch đó. Vậy đi du lịch về bàn với nhau về con đường đi ở đời. Nhưng việc khác chứ chúng ta trở lại Đức Phật dạy đây là con đường mà chúng ta muốn đi, và muốn còn chỉ con đường này đó đã được sự an vui, trở thành bậc thánh nhân mấy ngày này đó. Các quý vị cần nhớ đường số 8, hãy cố gắng nỗ lực mà đi, không có ai. Hồi xưa kia cũng vậy, các vị thì khu cũng đi vậy. Rồi đi con đường này đi bằng cách nào? niệm xứ, niệm xứ và niệm có nhiều đề mục lắm. Quý ngồi đây nhé, nhiều vị trước khi tới đây tôi có tu phương pháp, nhiều phương pháp lắm, phương pháp này phương pháp kia, gọi là tu này, gọi là niệm xứ. Khi Đức Phật còn tại thế, có một số 500 vị tỳ khưu khác, hồi nãy là 500 vị tỳ khưu bàn về đường đi, khó đường đi dễ, thì Đức Phật chỉ con đường bát chánh là con đường giải thoát. Rồi 5 vị tỳ khưu khác, 500 đi gặp Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, con có niềm tin với Đức Thế Tôn muốn giải thoát, xin Ngài chỉ cho con niệm xứ con đi tu. Đức Phật chỉ niệm xứ rồi, các vị tỳ khưu rất vào trong rừng tu một thời gian, không thấy tiến bộ, trở về mới gặp Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật rồi bạch Đức Thế Tôn, chúng con đi tu mà không thấy tiến bộ, không thấy tiến bộ. Bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn chỉ cho con niệm xứ khác. Đây Đức Phật này, này các vị tỳ khưu, đây là niệm xứ mà con cần phải quán. Như thế nào? Đức Phật dạy một câu kệ bằng tiếng Bali: Sappe sankhara anicchati yada paññā yappassati tathā nippindati dukkhe e samakko visuddhiyā. Người có trí tuệ, người thiện trí thức, khi nói là người thiện đức, người có niềm tin luật nhân quả, biết tội biết phước, người trí thức ở trong Phật giáo, người con ngộ giới, ghê sợ tội lỗi, mắc cỡ tội lỗi, người đó là gọi là người thiện trí thức. Người có trí tuệ, thiện trí thức đó, quan sát thấy rằng các tập hợp pháp là vô thường trong giờ nào. Quý vị quan sát mấy ngày này là tự nhiên thấy sự vô thường. Vô thường một ngày đó, mấy ngày này đó, quý vị thấy vô thường, thấy gì? Thấy thay đổi. Đó là quan sát đó. Bằng trí tuệ, quán bằng trí tuệ, quan sát bằng trí tuệ. Và khi quán bằng trí tuệ, thế là có chánh niệm và ghi nhận đối tượng đó. Và khi nhận đối tượng đó và thấy đối tượng đó thay đổi, quý vị đang ghi nhận đó, đi cũng như vậy, ngồi cũng vậy, ở trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi với niệm xứ Đức Phật chạy quán đi. Quán thân, theo dõi hành động của thân, bốn quay nghi, một ngày tới đó bốn quay nghi. Thân này làm việc bao nhiêu? Bốn cái. Ngồi một tiếng, thay đổi, mỏi mệt, rồi đứng dậy, rồi thay đổi luôn, mỏi mệt, chán nản, sơ khổ cũng mỏi mệt. Đức Phật này, này các vị thì không, đúng rồi các con, e samakko visuddhiyā, đó là con đường thanh tịnh, đi đúng rồi, đã thanh lọc tâm, trao dồi tâm với địch trong sạch, đi trên con đường, rồi ngồi về thế, đi một tiếng, hay là 45 phút, hay là 30 phút, vân vân, đi, rồi đấy, thay đổi nữa, đổi bằng cách thay đổi, cái gì, quý vị biết, thay đổi cái gì, hoặc là tâm thay đổi, hoặc là thân thay đổi, tâm thay đổi, tâm khổ, thân thay đổi, thân khổ, rồi thấy khổ nữa, khổ ngồi, rồi ngồi thay thay đổi khổ, rồi đi nó có cái sự thay đổi trong đó khổ, rồi lại khổ này khổ vì sự thay đổi, rồi đứng thời ca đứng thời, ngồi thì khổ, đi khổ đứng thời, đứng nếu mà đứng một tiếng là không thì cũng vậy, hai bậc chuối cứng lại là mỏi thấy khổ nữa, thì như vậy chán nặng nữa, chán nặng, chán quá, chán quá, rồi thôi bây giờ đi nằm đi, đi nằm, nhưng mà không phải nằm không, nếu mà nằm không thì đâu có thấy khổ, nằm không là nằm ngủ, ngủ là quên rồi. Có một vị thiền sư ở Cali này không, ngày Tết rồi, ở chùa Ai Rắp ở Long Beach, ngài không cho ngồi thế, người ta ngồi thế khổ sở quá, đi ngài thôi quay như dễ nằm, nhưng mà ngài cho quay như nằm điều kiện đâu phải gì, nằm như thế nào, nằm cho thoải mái, muốn nằm như thế nào nằm, muốn để niệm, để gì ở dưới mấy lốt của việc, muốn để sao để nằm đi, hoặc giống như nằm trong hòm cũng được nữa, nằm cho yên, hay làm cho nằm cho yên thì giống như nằm trong hòm vậy đó, nằm thẳng ngày nào nằm chưa, rồi muốn đắp cái gì cái đắp sẵn rồi, rồi ngày nào bây giờ hay có trên niệm niệm đó, nằm đó niệm sao theo dõi phòng thì dõi xẹp, khi bận phòng nó niệm phòng, khi bận xẹp niệm xẹp, thầy trong lúc đó thiền sinh hay ngủ, con người đi gác coi thế, cái này nó hơi quên niệm, niệm la lớn đi, thầy buồn ngủ niệm la lớn hôm mà xem la lớn hết ngủ rồi, người đi tới tiện tay hết cho mình rồi niệm nữa, quý vị một tiếng hai tiếng không phải một tiếng đó, 8 tiếng đồng hồ 4 tiếng đồng hồ ngủ đi, ban đêm ngủ 4 tiếng 8 tiếng giờ ngủ 8 tiếng không ngủ là chẳng ngủ nằm, nhưng mà nằm cái phòng xẹp rồi buồn ngủ một chút cho niệm là ai mà niệm la lớn tiếng người đó là buồn ngủ rồi đó, hay hộ qua nằm yên vậy nó khổ, khổ như thế nó nóng là nó nóng nó nực nó đổ đủ chuyện hết đó. Rồi bắt đầu nó mệt, cái mệt rồi cái mệt thế nào hơi thở nó ngắn, rồi trong lúc đó cảm thấy giống như mình giống gần chết vậy đó, giống nằm trong hòm gần chết. Rồi bạch thầy thôi thầy kêu con lại có chuyện gì, chắc là con gần chết rồi, con gần chết đấy, cố gắng niệm đi, gần được rồi đó, cố gắng niệm. Bạch ơi thầy nhắc cho con tôi lại đi, tôi gần chết rồi. Vì nó khổ, không cho nên quý vị nghĩ rồi, quý vị thử, nó phải niệm á. Ngồi còn 1 tiếng, giờ ngày nằm ngủ mấy tiếng là muốn ngủ, 4 tiếng là ngủ, 6 tiếng là ngủ sao đó, nằm vậy đi. Nằm đó có gì đó, nằm sáng thì trưa, trừ giờ ăn, rồi nằm nữa, nào. Nhưng không phải nằm ngủ không, bà con nhớ. Có người thì các coi tới coi luôn, khi mà buồn ngủ biểu niệm đi, ráng niệm lớn đi, thì nghe niệm lớn là buồn ngủ. Rồi lâu lâu có một bà giải thích, thôi tôi kêu con cháu tôi lại, tôi sắp chết rồi, vậy có một sự khổ, thầy giống vị ngồi thôi, ngồi nếu mà tôi không đưa chân ra, trời ơi chắc lẽ nó đứt gân máu chết à, và đứt gân máu chết không chịu nổi đâu, là phải đưa chân ra, phải bung chân ra, hình như máu nó hết chảy rồi, máu nó chảy như là chết rồi, không còn cái gì nữa, vậy đó. Cái tâm vì thế, cái tâm mình đâu có hồi nào bây giờ mình nằm mấy tiếng, ai cũng ngủ 7, 3, 4, 5, 6 tiếng, đâu có gì đó thức vậy, nhưng mà là có chân niệm là khác, nằm cái chân niệm nhất rồi lại thấy mình, rồi lại thấy một chết, tại sao thì khổ thì cứ ngồi thôi, ngồi lâu lâu thì thấy ngồi vậy đó, cũng như ngồi máy bay gì đi, nhưng mà ngồi máy bay đâu có niệm, ngồi đây cứ Sài Gòn, ngồi đây cứ Paris, đây ngồi ở đây Hawaii. Khi ngồi ở đây đang ngồi trong bay phải tâm bay cho khác. Vậy đó đâu có thấy gì, đâu có thấy đau khổ gì. Bỏ thân ngoài rồi tâm đi mình đó, cảnh nó làm sao, ôi đủ chuyện hết, quẻ được hết. Vậy vì vậy không có trí tuệ Đức Phật dạy. Khi hành giả, một người hành giả có trí tuệ, quan sát thấy các tập hợp pháp, thầy quý vị như thế nào gọi là người có trí tuệ? Sáng là tự nhiên có kỹ thuật thọ giới rồi, thọ giới là người có trí tuệ rồi đó. Nếu mà đức giới không có giới, không có trí tuệ, phải cái giới định vệ, thì cái giới rồi mới định liền, không bỏ lâu cái giới được rồi tiếp tục định đi, định đứng, định nằm, định quán đi, bốn quán nghi, vì quán thì gọi ghi nhận thì thấy khổ. Hay Đức Phật xác nhận đó các vị, đó là con đường. Con đường của bậc thánh nhân, con đường thanh tịnh đạo bi xuất thế gian, thanh tịnh đạo. Vậy là thanh tịnh đạo con đường đã thanh lọc tâm. Đó là thấy vô thường không? Vô thường rồi khổ. Thấy thay đổi khổ có gì thấy tâm. Suy nghĩ, ngồi chỗ nó suy nghĩ, rồi niệm nó suy nghĩ rồi trở lại, nó suy nghĩ nữa. Tới đâu cũng muốn suy nghĩ rồi suy nghĩ hoài. Bây giờ một tiếng suy nghĩ bao nhiêu, ôi một tiếng tôi suy nghĩ mấy chục phần trăm, 60%, 70%, 80%, tùy theo hành giả có chánh niệm nhiều ít. Quên chút là rồi tâm mất rồi, quên chút là mất, không chịu ở một chỗ. Thì giống như baby đứa nhỏ đó biết bò đó, như vậy đó. Nó bà không ở một chỗ, và biết chạy là không ở một chỗ đâu, vì thế như vậy thấy mệt chứ tâm. Vì thấy thay đổi rồi, khi ngồi khi hành giả thấy các pháp vô vi là khổ. Khổ như thế nào, thấy thay đổi bây giờ khổ đó, khổ đủ chuyện khổ đó, khổ vô thường, rồi khổ bây giờ khổ tất cả không làm gì được hết, không làm chủ được cái thân này, không làm chủ được hơi thở, không làm chủ được cái tâm, rồi không làm chủ được cái thọ, nó lên. Hồi trước chỉ hơi thở, tìm hơi thở chưa ra, tâm nó đưa, tâm nó tới rồi, rồi niệm tâm chưa giải quyết tâm, rồi đau rồi lên nó cũng hiện ra nữa. Tôi cũng ở đây, tôi cũng ở trong thay đây, rồi bắt đầu đưa lên. Đưa chỗ này, đưa chỗ kia, tôi đau, chỗ này nó đau, chỗ kia nó đau. Nào giải quyết cái này chứ xong cái khác tới. Đi thì khổ. Biết là bông nhưng ngọ khổ. Hãy Đức Phật giải thích này. Thì nhiều quá làm sao nào? Nào là thân đau, nào là thân thay đổi, rồi nóng nực đổ mồ hôi. Rồi thọ ở trong đó nó lên nữa, đau chỗ này, đau chỗ kia, rồi tâm phóng. Nhiều quá không biết niệm cái nhà. Đức Phật dạy Sakke Dhamma Anatta Ti Yada Panya Yapasati Atta Nippindati Dukhe E Samakku Suthiya. Khi hành giả quan sát thấy các pháp không còn tập hợp pháp, không còn danh sắc nữa, các pháp là vô ngã trong giờ này, trong giờ nào ác chán nặng sự khổ trong giờ đấy. Bất lực cái vấn đề mà cái thân này nóng nực thay đổi, bất lực cái vấn đề tâm nó phóng, nó suy nghĩ, buồn, chán nản đổi chừng, bất lực cái vấn đề đau, hết đau chân rồi tới đau lưng, hết đau lưng, đau đủ chuyện đau trong đường đó. Ở Đức Phật dùng cái chữ tham mà, sappe tham mà, các pháp là vô ngã, danh pháp là sắc pháp, tất cả là tâm vương tâm sở pháp hết là pháp, không ở dưới quyền sở hữu của mình, không ở dưới quyền sở hữu của một ngài nào hết. Ở trong tâm giữ không ở dưới quyền ai, các pháp như vậy. Khi hành giả thấy như vậy, Đức Phật dạy đúng, đó là con đường thanh lọc tâm, con đường trong sạch vậy. Đó là các pháp là vô ngã. Vậy vô ngã hết sạch, ở đây là vô ngã, mình đi tìm cho có là nơi nương và thấy là của mình, mà bây giờ không của mình, là tất cả các pháp là vô ngã hết, buông buồn chán và cái nào tới lúc rồi có gì là của đấy, Đức Phật dạy thế như vậy. Nhưng một khi thế là vô ngã, nó buông, nó không còn ở với mình, không phải là của, ở với quyền sâu của mình. Khi mà không ở với quyền sâu của mình, có cái nghĩa là buông chút gì thấy như buông vô thôi. Giống một người nhức đầu đã uống trúng thuốc tự nhiên hết nhức đầu, nó hết nhức đầu, nghĩa là người đó không còn nhức đầu, nó khỏe, còn nhức đầu khó chịu thì buông như thế nào. Ví dụ suy nghĩ nhiều quá luôn nhức đầu, buông không suy nghĩ, nằm ngồi suy nghĩ là suy nghĩ đau, cho nên thấy suy nghĩ là suy nghĩ, nó suy nghĩ thôi. Ôi hồi trước không biết suy nghĩ là tôi, bây giờ nó suy nghĩ, nhìn thấy nó suy nghĩ rồi nó mất, nhìn thấy ô cái đó là suy nghĩ, nó mất nó suy nghĩ, đâu còn muốn suy nghĩ đâu, tự tâm này nó suy nghĩ, nó nghĩ rồi nó nhớ rồi nó nghĩ, đó nhớ gì, nhớ chuyện trong quá khứ rồi nó nghĩ theo chuyện trong quá khứ, ngồi tính toán hiệp chuyện trong tương lai rồi nó tính tới vậy, không có phải tôi, đâu có tôi muốn tính, đâu tôi muốn nghĩ, tự nhiên cái tâm ai là tôi, tìm tôi không ra, tự nhiên là tâm, chứ là tâm suy nghĩ, tâm lo, tâm tất cả là tâm, vậy đâu phải của mình, không một tí nào của mình hết. Nhưng một giây phút này một gì, đây là mới cái tuệ, tuệ ngồi nào là thấy vô thường khổ nè, và thấy khổ là khổ đau, khổ nhất khổ đủ chuyện khổ. Rồi trời ơi, tôi ngồi bất lực rồi, nó bất lực rồi, mới nghĩ thôi. Cũng như bà cụ nãy bà nằm tới 4 tiếng hồ, phòng sập không đứng dậy đi, phải nằm. Rồi đi nằm như vậy đó, trừ khi đại tiện tiêu thiện. Rồi nằm bà cụ thấy khổ quá, thôi tôi bây giờ tôi không còn muốn gần chết rồi. Tôi thấy giống sự khổ giống muốn gần chết rồi đó. Bất lực rồi. Rồi ngày bà thường nói, cố gắng gần được rồi, gần được rồi. Và nếu muốn bạn ôi tôi tỉnh đâu, không có chết đâu, ôi đâu có chết gì đâu. Nếu đó, cái đó là một cái đau là đau, đó không phải là thân, không phải là da đau, không phải là thịt đau, không phải là đau một điểm cho đó thôi. Nó cảm giác. Hoặc suy nghĩ, ôi đó là suy nghĩ cho con, cho cháu nó bất lực. Thì giờ mình bất lực, thân nó bất lực rồi, cái gì mà còn cứu mình được nữa. Akha, tùng hỷ, cái chẳng, Đức Phật là, này các vị thức khu, các con phải nỗ lực mà để thiêu hủy phiền não. Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi. Ôi đúng rồi, Đức Phật Ngài chỉ đường không có gì hết. Bác chánh đạo có sẵn, mình hiểu, tìm hiểu đúng rồi, không có ai, không ai là chủ hết á. Cái tâm chánh niệm, ôi chánh niệm, nhắc hiểu đúng. Chánh niệm rồi, chánh gì? Chánh niệm nó đưa tới chánh định, niệm một định. Niệm định, định là chánh gì? Chánh tư duy, đưa chánh kiến. Ôi sự thật nó nhờ quỷ. Sơ thật là như vậy, gió nó vô rồi nó ra, không phải của mình. Không kêu nó thì nó vô, mà không đuổi nó ra, không ở quyền sở mình. Cái tâm cũng vậy, nằm, mình không biểu, nó nghĩ, nó không muốn nghĩ, mới nghĩ. Đối với chuyện không biết nghĩ cái gì, nhìn để làm thinh, ôi chắc nó chật, thấy cái kia, nó muốn thử tâm, chắc nó thấy cái kia. Thấy tâm, tại cứ để buông không làm, tự nhiên nó thấy này, thấy cái nghĩ này, coi nhìn thấy tâm là hay biết. Rồi hay biết thì có biết quá khứ, có biết tương lai, biết là một tiến trình của tâm, thì vận hành của mặt trời mặt trăng nó không ngừng nghỉ. Và vô tri vô giác đó, một cái khối ga ở trên nó cháy cả ngày trong đêm, không ngừng nghỉ, khiến trái đất nó chuyển không ngừng nghỉ, mà 24 tiếng một vòng với trái đất thành ra ngày đêm, rồi ngày đêm một ngày một đêm, còn cái giờ giấc đó Còn cái trái đất này một ngày tới tối coi nó chuyển bao nhiêu trăm độ, biết là bao nhiêu trăm độ, nào là ngồi, nào là đi, nào là đứng, làm không yên chút nào. Tại sao có tâm? Trái đất chuyển 24 tiếng một vòng của nó, cái tâm mình chuyển mấy chục độ, chuyển sao cũng không có khỏe hết. Chuyển sao? Tại sao? Vì có chánh niệm, ngồi có chánh niệm cũng khổ, đứng lâu có chánh niệm cũng khổ, đi lâu có chánh niệm cũng khổ, nằm lâu có chánh niệm cũng khổ. Như vậy chánh niệm là thầy, chánh niệm là thầy nhắc nhở ta, nhắc nhở tâm. Sự thật đó là vậy đó tâm ơi, thở hồ đó, sự thật vậy như vậy đó tâm ơi, nó thở ra đó, rồi tâm sự thật như vậy, mới quán phòng ôi coi nó thế nào. Nó vô nó ra nó suy nghĩ nó vậy, nói vậy còn gì nữa. Cái gì là của mình? Thân là của mình không? Tạm được 50%, tôi ngồi đây rồi tâm mấy phần trăm, thân còn chịu đựng tới một tiếng đồng hồ mà nó cũng dột, nó bẻ, nó bẻ tay bẻ chân, lắc tay lắc chân đủ chuyện. Nhưng mà tâm vì coi tâm tâm nó đi bao nhiêu, nếu vì điểm tâm bao nhiêu, điểm không cùng nhà, điểm không hết, vậy mới khổ. Vậy cái tôi chỗ nào? Tôi trong đất nước lửa gió, trong đất con tôi không, tìm ra không có tôi, trong gió của tôi không, trong nước đất nước này không có tôi trong đó, trong cảm giác của tôi cũng không có tôi, trong tâm cũng có tôi, không có tôi trong tâm. Thế chỗ này là sappe dhamma anatta ti. Khi hành giả có trí tuệ, quán này là quán niệm, là niệm có trí tuệ, ơi bất lực, không làm chủ được, không ở với quyền sở hữu của mình, không kèm chế nữa được, khổ. Ai thấy? Người có trí tuệ mới thấy đó. Người có trí tuệ quý vị ngồi đây đó. Và vì có giới, ngộ giới, giới với tâm định, không giới không định, vì giới định. Dù làm việc gì ở ngoài không giới, nhưng mà muốn định tâm theo là con đường bất chánh, con đường thanh đạo là phải cái giới. Giới là nền tảng của tâm, với tâm định. Nhờ cái giới tâm định rồi thấy tâm, thì thấy tâm, trạng thái của thân đại thấy hết. Thì bằng cách nào? Đau khổ. Vậy đau khổ kết luận như thế nào? Đức Phật kết luận là đúng hết. Thấy vô thường đúng, và thấy khổ đúng, thấy vô ngã đúng. Một ngày thì tới khi mấy cái khổ, khổ vì thay đổi, khổ vì khổ, khổ vì bất lực không làm được. Đó là con đường của bậc thánh nhân. Đức Phật dạy vậy, đi tu đi, đi nơi đây, về rừng tư đi. Thầy cứ coi vậy ngày tối, vô thường khổ não vô ngã, rồi nó chín mùi, rồi chín mùi. Giống như nước nóng nó sôi. Nó sôi vì nó vi trùng mà nó ở trong nước nó chết. Nó vi trùng có trong tâm của mình, vi trùng tham sân si. Vi trùng tham sân si. Mà bây giờ cái vi trùng đó này, cái hiểu sai, cái nghĩ sai nó không còn nghĩ sai nữa, cứ nghĩ đúng. Vì trí nhớ nhắc đúng không mà. Không bao giờ nó nhắc sai. Nó suy nghĩ, nó nói là suy nghĩ, giận nó nói là giận. Nó vậy ra. Rồi nhắc vậy mình hiểu, Hay từ lớp 1 tới lớp 12, toàn thầy giáo nhắc thôi. Tới lớp nào cũng phải dạy, học tới đó hiểu, học tới đó hiểu. Đời, đó là trí tuệ đời. Còn đây là trí tuệ của bác chánh đạo. Học rồi đi ngoài đời để sống, trong một cuộc đời tạo của một đời, chúng ta cùng sống. Đức Phật sống trong lúc bây giờ, sống trong lúc bây giờ. Vì vậy không suy nghĩ giây phút này, giây này của phút này, phút này của giờ này, và giờ này của ngày này. Bây giờ trở lại là bây giờ. Bây giờ của hơi thở vô, bây giờ của hơi thở ra. Nhờ bây giờ mới chúng ta thấy các pháp vi, thấy các pháp vi thật không bền vững. Nó càng trạng thái sinh rồi diệt là thường, quý vị mới cái khổ. Trong tam giới này đi tìm chỗ nào mà có sinh mà không diệt, đi tìm đi. Trả lời chỗ đó có sanh mà không diệt, không có sanh rồi diệt, quy về ngài Xá Lợi Phật, gặp ngài thì đệ tử của Đức Phật đến. Rồi ngài Xá Lợi Phật tìm con đường giải thoát, vì thấy sự giả dối, thấy một tuồng kịch, một hội chợ. Hội chợ nó có kịch, sau khi có tuồng kịch rồi lãnh hội, nó thật là giả dối. Giả dối người đó hồi nãy làm vua, rồi làm quan, rồi đổi lại thành ra làm trò hề, đối chuyện hết rồi. Như vậy không có thật. Ngài đây là một trò kịch, chỉ trong một hai tiếng một cuộc đời của con người thay đổi. Hai tiếng đồng hồ một cuộc đời của một con người, một đời sống của một con người, vậy đó, một thời đại của một vị vua, mà nó chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ để chấm dứt một thời đại của một vị từ thịnh tới suy. Ông thấy nghĩa là thật là một con giả dối, mình phải đi tìm cái sự thật. Ngài đi tìm ở đâu? Trong lúc là ngài Xá Lợi Phất một cái, mình đi tìm sự thật. Như thế nào gọi là thật? Vì cái khổ, nhìn cái thế khổ, vì ba la mật ngài rất là nhiều. Thì khi gặp ngài A Di Đà đang đi thì mình vừa gặp ngài A Di Đà có một sự làm hồi khác, đây là một vị khác. Bằng khác bằng cách nào khác? Khác không phải hồi nãy thấy một tuần kịch khác nhau làm đổi chuyện hết, mà ra là một gì nữa, đi thấy đi chỉ là đi, mà con người khác không thấy gì. Đi nào là lo, là nghĩ, buồn trong đi, lo trong đi, giận trong đi, tham trong đi, sân. Ngài không phải như vậy. Ngài đi mà không có buồn, không có lo, không có quên, không có sân cả. Đi một cách giải thoát, hoàn toàn giải thoát, không có bản ngã, không có tham sân si. Vậy ngài sống trong hiện tại, hoàn toàn trong hiện tại, không có một tư tưởng nào ở trong tâm của ngài. Vậy nó một cái tâm hấp dẫn, ngài thấy la lừng không được. À, đi tới nhìn để mà học của một vị này đi. Đi hết con đường làm sao mình hỏi ngài, làm sao ngài học như ngài sống như vậy, nên rồi mới tìm sự sống. Ngài sống như vậy làm sao ngài sống bằng cách đó? Thấy ngài đi thì bình từ đầu đường tới cuối đường, đi tới đó đứng, người ta cho không cho đi nữa, thì nơi tới đó đứng không xin không kêu, chỉ đứng tới vậy là tôi là người đi xin ăn. Có thì cho, không có là đi nữa, không buồn, không giận. Thì khi cuối đường, rồi ngài đi nữa, đi tới cuối đường, thấy ngài thọ thật. Rồi ngài thấy tôi cái chánh niệm không có cơ hội để mà hỏi ngài được. Nhưng mà sau khi ngài thọ thật rồi, ngài đứng dậy đẻ mà được rửa bát là vị này có cơ hội. Ngài sao lại vậy? Mình có thể làm việc này, ngài được chứ. Sao lại có cái đó quỳ xin bát, rồi đem đưa rửa. Sau khi đem rửa rồi mới dâng lại ngài, sáng dịp nói với bạch này, bạch đại đức, hồi nãy tôi đi theo đại đức, tôi thấy cái sự đi của ngài khác hơn bình thường. Phương pháp đi như vậy đó, ngài sống như vậy đó, ngài học với ai, ai dạy ngài như vậy đó? Thấy ngài dùng cơm, ngồi dùng cơm cũng khác hơn. Người ta dùng cơm vì hấp tấp, vì tham, vì sân, vì si, vì buồn, vì lo. Thế ra là ngài dùng cơm nhất chánh niệm từ đầu tới cuối. Học đố rồi, nào đó đi đến con người sống để mà ăn nè, mà rồi lại người đời đó sống lâu để mà ăn, còn cái đấy không phải ngài ăn để mà sống thôi, vì có thân này còn sống, ngài ăn để mà sống, ăn không tham không sân thì thật khác hơn người đời. Thì học được mới hỏi bạch ngài, vậy ai ngài học với ai, ai là thầy của ngài? Nói bình tăng mới xuất gia chưa biết gì hết, ngài nói một ngôi chắc là con cũng hiểu được. Ngài học sao mà lại nói sao làm nên thầy này mới lập một câu thôi. Như là bằng tăng học được của một đại sa môn. Với đại sa môn dạy như thế là các pháp trong thế gian, các pháp cũng vì có rằng thế sanh rồi diệt là thường. Bấy nhiêu ngày giác ngộ, trên thế gian là có cái gì mà không có sanh mà không có diệt? Không có. Có bấy nhiêu luôn ngài thấy liền, ngài thấy khi mà buông á cứ như là giống như buông được, có cái gì nữa? Khi mà buông tự nhiên có thấy sự thật. Nếu mà có sanh diệt, có cái không sanh không diệt, không phải ở trong thế gian của loài người, mà tham sân si. Tham sân si không có diệt, chứ tham muốn không thấy mất đâu. Mà khi mất mình mới đau khổ, mà không thấy vậy. Mà ra lại các pháp như sanh diệt, mà sanh lên diệt, sanh lên diệt. Còn hơn, không nói là ngài không nói năm, không nói tháng, không nói giờ, không nói giờ, không giúp giây, thì đúng lúc tất cả các pháp quy có sự sinh lên, Ngài thấy cái bản thân của Ngài được. Thân thọ thâm pháp, xin lỗi, là sinh như kiệt, kiệt, kiệt. Nào, nó tan, sinh lên nó tan, tan. Ngài giác ngộ, bạch đại đức, con hiểu rồi. Mà con để con xin Ngài, con trở về gặp bạn con, để con nói là bây giờ Đại Sa Môn ở đâu? Ở Trúc Lâm Tịnh Xa. Bạch đại đức, con sẽ gặp với bạn của con. Thì Ngài Xá Lợi Phật đang về, đó về Ngài Mục Kiền Liên thấy từ xa, thấy bạn khác rồi. Vì này có gì có pháp, không những hồi trước nữa à, đi biết là đi tới đó thấy ôi vì bạn mình có pháp rồi. Từ xa đó biết bạn có pháp. Ôi bạn Xá Lợi Phật như vậy có pháp rồi, có rồi. Vậy có pháp như thế nào gặp? Có một vị Sa Môn, đại tử của Đại Sa Môn thuyết như vậy nữa, các pháp phục vi thật không bình vững, có trạng thái sanh rồi diệt là thường, quy quy mới có sự khổ. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, chứ cả pháp phục vi mới có sự hạng vui trục lũng, niết bàn. Như vậy mình thấy các pháp vi thật là vô thường, vô ngã là tự nhiên thấy niết bàn liền. Không có ngã, vấn đề ngã mình chấp thân là ngã, thọ của tôi, thân của tôi, thọ của tôi, tưởng của tôi, hành của tôi hết trong năm cái tất cả trong vũ trụ rồi. Mà khi không phải là của tôi, bản chất của nó như vậy, đất đặc tánh của nó như vậy, do đặc tánh của nó như vậy, lửa do, và trong đặc tánh nó hay biết như vậy rồi, không có ta không tôi, tự nhiên có sự thật tĩnh lặng sự biết đúng thấy đúng, gọi là chánh kiến. Rồi Ngài giác ngộ liền. Ngài một cái giác ngộ, ôi đúng rồi, bây giờ Ngài Đại Sa Môn ở đâu? Ở Trúc Lâm Tịnh Xá. Rồi gặp Đức Phật, bạch Thế Tôn, con xin xuất gia. Rồi, ôi xuất gia đi, các con là Thiện Lai Tỳ Khưu. Vua là Thiện Lai, y bác có đủ mà tóc lông tự nhiên rụng hết, có y có bác xuất gia Thiện Lai Tỳ Khưu. Ngài Xá Lợi Phật trong một tuần lễ đắc đạo quả, rồi A-la-hán là tùy phân tách á, Ngài Mục Kiền Liên trong hai tuần lễ. Đây là đắc quả A-la-hán. Còn đắc quả Tu Đà Hoàn, trong khi mà một câu kể ra đắc quả Tu Đà Hoàn, thanh nhân rồi đó, thanh nhân tu gọi là nhập lưu rồi, dòng sông của bậc thanh nhân. À, vì thấy các pháp hữu vi, quý vị ở đời quý vị đâu có ngồi thấy như vậy, đâu có nghĩ, đâu có chán như vậy, ngồi vậy đâu có chán như vậy. Chán thật chứ không phải không chán đâu. Nó cũng như bài dài nãy đó, bài chán nó đổi là ba thấy gần chết á. Nó thấy cái khổ gần chết. Vậy đó, khi một giờ đồng hồ khác, một giờ đồng hồ quý vị ngồi quý vị thấy khác hẳn. Khi mà chánh niệm quý vị thấy khác hẳn, nó đổi, nó thay đổi, không tưởng tượng, nó vô thường. Và vô thường khổ, cái thiên nhiên, cái gì thay đổi là khổ, cái gì thay đổi khổ được không phải ở biển sâu của ta. Chỉ hai cái thay đổi khổ, không có gì nữa, không có gì nữa nhỉ, thay đổi là khổ rồi. Đó là các pháp vô vi. Rồi vô vi không thay đổi là vui. Niết bàn, niết bàn ở đâu? Niết bàn ý là đạo tâm hết thay đổi rồi, không còn cái gì là của mình, buông hết cái tâm nó trống trải. Như vậy chúng ta khổ vì thủ thôi. Đức Phật, đệ tử của Đức Phật, Ngài đau khổ, Ngài cũng có thân, nhưng mà vì không chấp, chỉ thấy thân là thân, tâm là tâm, hai cái này là danh pháp, là sắc pháp. Như vậy vì có trí nhớ ghi nhận phát sanh trí tuệ, mà gọi là giới hương, định hương, vị hương. Nào, giới hương, vị hương, cái này mà gọi là thôn. Giới hương là thôn ngược gió, định hương thì thôn ngược gió, quê hương thôn ngược gió. Như vậy trong 45 năm thành đạo, thôn Đức Phật, rồi người ta đi tìm Đức Phật, đi tìm quý y, tìm quý y đi tu thôn như vậy đó. Cho đến ngày hôm nay, nếu một người Phật tử nào có niềm tin đi tu, vì vậy giới hương, định hương, quê hương cúng Đức Phật bằng cách đó, mỗi chiều tụng kinh mới có cầu giới hương, định hương, quê hương cúng dường tam bảo. À, vì vậy như vậy chúng ta phải thấy giới hương thật, định hương thật, quỳ hương thật, nghĩa là thấy pháp tam tướng, đó là giới hương, quỳ hương, định hương. Hoàn toàn, dù hoàn toàn là chưa thành một bậc thánh nhân, trên đường đi của bậc thánh nhân gọi là bát chánh đạo, và bát chánh đạo đi con đường trở thành gọi là bác thanh đạo, bác đạo quả gọi là bác thanh đạo, đành về đó, đang đi gọi là bác chánh, đúng rồi, không con đường nào, con đường chánh con được, con đường trung đạo, con đường bác chánh đạo, bác thanh đạo đều có nghĩa giống nhau, bác chánh đạo, à, hoặc trung đạo không ép sát, không lợi dưỡng cũng con đường này, và con đường bát chánh là cũng con đường thanh đạo cũng con đường này, đồng nghĩa nhau. Thì khi hành giả lãnh hội như thế nào mà là quý vị ngồi thấy, tôi thấy được cái gì, thấy đó là đúng, quý vị đọc ở trong thanh tịnh đạo câu dạy như vậy, Đức Phật dạy như vậy. Khi quý vị thấy vô thường là khổ chán nản, quý vị thấy chán nản, khổ chán nản và bất lực chặt khổ, nghĩa là không có làm chủ được, đừng có biểu điều, đừng có suy nghĩ, vì biểu đã không được, lát nó suy nghĩ, rồi lát suy nghĩ, quên lát suy nghĩ, biểu đừng có đau, đừng có nhức, biểu được không, thầy chỗ này cái nghĩa của vô ngã, rồi làm sao hiểu nghĩa này, quý vị ngồi, rồi có chánh niệm, rồi mới thấy cái đặc tánh, kêu đặc tánh pháp, danh pháp là sắc, có đặc tánh có riêng, không có luân hồi, ở trong đất nước giờ không có linh hồn, ở trong thọ tưởng hành thức không có linh hồn, bản chất là khi mà thấy bản chất cái tuệ ánh sáng thấy rồi thì những lần làm chấm nó cũng buông không còn gì nữa, mà gọi là hoàn toàn giải thoát vậy. Đó là con đường bắc chánh đạo, con đường trung đạo, con đường bắc chánh đạo và con đường thanh đạo mà quý đang đi, về quý bang đang đi rồi thấy như vậy đó. Thấy các pháp của quý, thấy vô thường, các vị tiền bối, tiền bối thường thường một câu ngắn cho chúng ta dễ hiểu, dạy rằng quán thân bất tịnh, nó ngồi quán đi, nó ngồi quán chút là thấy bất tịnh nè, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, nếu muốn đạt riêng sự thật ở trong tam tướng. Cái thân này không phải vừa bất tịnh vừa vô thường, cái thọ vô thường vô ngã luôn, tam tướng ở trong tất cả và bất tịnh ở trong danh pháp rồi, trong danh pháp là sắc pháp bất tịnh. Nếu mà tâm mình còn tham sân si, thân này bất tịnh của nó rồi mà tâm cũng bất tịnh nữa. Vì vậy để mà tâm tịnh, thân tịnh tâm tịnh mới gọi là con đường bát chánh đạo. Vì đã thọ giới, thời giới gọi là thân tịnh, khẩu tịnh, rồi quý vị ngồi định tâm gọi là tâm tịnh, và quý vị hiểu biết đây là thân, đây là tâm đang thay đổi vô thường của nó, đó gọi là kiến tịnh. Ba cái này lên tròn đủ rồi gọi là bát chánh đạo, con đường đúng rồi, con đường này không có gồ ghề, không có đá, đi chắc chắn trở thành bậc thánh nhân. Như vậy chúng ta là người đang đổi cuộc đời của chúng ta, không phải 100 năm mới đổi cuộc đời, không phải như vậy, do trí tuệ. Khi trí tuệ đạt đầy đủ ba la mật cộng với kiếp trước, cộng với kiếp này, chúng ta tinh tấn, chúng ta sẽ đạt được những ý nguyện của phương pháp hành thiền mà Đức Phật dạy là con đường đi, và niệm xứ, con đường đi, Đức Phật chỉ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và quý vị thấy kinh nghiệm như quý vị đã kinh nghiệm trong mấy ngày nay vậy. Về kinh nghiệm đó là cái đúng, không phải sai. Mong rằng quý vị làm hồi được cái gì mà quý vị kinh nghiệm. Đây là kinh nghiệm không suy nghĩ, không đọc thuộc lòng, không nghĩ, mà ngồi kinh nghiệm. Thế cái này là không quên, kinh nghiệm là không quên. Cái tuệ này, cái tuệ do tu về, như là không phải văn về, không phải tư về, tu về không suy nghĩ, không học thuộc lòng, không thì tự nhiên phát giác ra, phát giác ra như thế nào, đó là con đường đi của quý vị. Thì thầy giáo đến đây xin tạm dứt, nguyện hoàn tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.